Tần Vọng Thiên cũng không biết Một Lăng đang ngồi mắng chửi một mình. Chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn. Đưa tay qua. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Một Lăng. Một Lăng hơi giật một chút muốn rút tay về. Nhưng lại bị Tần Vọng Thiên nắm chặt. Chợt nghe Tần Vọng Thiên nghẹn lời nói. Ngươi còn muốn chạy. Một Lăng mếu mếu. Rất không vui. Tiểu sắc vườn. Dùng loại ngữ điệu này nói với cô nương nhà người ta. Khẳng định là động tâm rồi. Tiểu hài tử chết tiệt. Tiểu hài tử thối. Hoãn ngươi. Tần Vọng Thiên nắm tay Một Lăng. Nhẹ nhàng vuốt ve. Thấp giọng nói. Ngươi có biết không? Nửa năm này ngày nào ta cũng đứng bên cửa chờ ngươi. Ngươi cũng không chịu đến liếc mắt nhìn ta một cái. Bỏ ta lại một mình nói chuyện với đại thụ. Một Lăng hơi giật mình, tâm nói không thể nào. Tân nương tử của tiểu hài tử chết tiệt này nhẫn tâm thế sao a? Ta biết trong lòng ngươi có việc. Cho nên không đến làm phiền ngươi. Để ngươi giải quyết chuyện trong lòng. Thế nhưng chờ thêm một ngày đêm. Ta lại khó chịu thêm một ngày đêm. Ngươi có biết không? Tần Vọng Thiên nhẹ thở dài. Không phải chỉ là chút chuyện sao? Hai ta cùng làm cũng được. Hà tất phải xa nhau? Một Lăng ngẫm lại cũng thấy đúng a, tiểu nương tử này cũng quá tàn nhẫn rồi, tiểu hài tử chết tiệt rất đáng thương. Tần Vọng Thiên đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Một Lăng lên, cúi xuống, cách xa khăn hôn một cái lên trán Một Lăng, thấp giọng nói, thật vất vả đến hôm nay, ngươi rốt cuộc chịu thành thân cùng ta rồi. Sau này chúng ta nhất định phải ở cùng nhau. Ta ở đây phát một độc thể cho ngươi nghe. Sau này nếu ngươi còn bỏ ta đi. Ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tim thịt nát xương tan chết không có chỗ chôn. Một Lăng nghe được tim đập mạnh một cái. Tâm nói đúng thật a, thề thật độc nha. Tần Vọng Thiên nói xong cười nhẹ. Ngươi có đáp ứng không? Sau này không đi nữa. Một Lăng hiện tại có chút rối rắm, ngốc a a gật đầu. Tần Vọng Thiên cười kể qua hỏi, còn có a, có vài việc ta muốn nói với ngươi. Ta cũng không có nhiều khuyết điểm. Mặt Một Lăng nhăn nhíu, cảm thấy sao có gì đó không đúng a. Tần Vọng Thiên nói tiếp, chẳng hạn như sẽ không đánh thí giữa chỗ đông người. Còn không tùy tiện ngáp. Trên răng cũng không thường dính sau. Tối ngủ không ngáy to. Chân cũng không thối. Uống rượu nhiều sẽ không nức cục. Nói chung không có thói quen bất nhã nào. Một Lăng nghiêng đầu. Mấy lời sao nghe quen tai. Còn có a. Tần Vọng Thiên biết Một Lăng biểu hiện như vậy là đầu óc đang lẫn lộn. Cười nói, công phu của ta là ngươi giúp ta luyện thành. Ta chưa từng tự hoạn để luyện công. Cũng không bất cử. Cho nên ngươi thành thân với ta rồi. Chuyện hành phòng ta có thể bảo đảm làm được đến khi ngươi thỏa mãn mới thôi. Tuyệt đối sẽ không khiến ngươi cả đời ưu thương. Lại càng sẽ không để ngươi trở thành đóa hoa cắm trên bãi phân châu. A, Một Lăng hít sâu một hơi. Cảm thấy tình huống không đúng a. Muốn rút tay về thế nhưng hai tay lại bị Tần Vọng Thiên nắm chặt lấy. Tay kia vòng sáng ôm hông. Kéo hắn vào lòng. Cười nói. Cuối cùng. Đến bây giờ ta cũng chưa từng đến ký viện. Cũng không tìm kỹ nữ. Càng không có bệnh. Lần đầu tiên của ta đã cho thối một đầu nhà ngươi rồi, ngươi lại không chịu nhận trách nhiệm bỏ ta lại đi nửa năm. A, Một Lăng thiếu chút nữa tuyệt khí. Ra sức rút tay về.

thu đao lại, xoay người mở cửa vào phòng. Tần Vọng Thiên vừa vào cửa, phản ứng đầu tiên là cháy rồi. Sao lại nóng như thế a? Vừa xoay mặt nhìn, liền thấy trên mặt đất có ba chậu than lớn, trong phòng ấm áp dễ chịu. Một Lăng mặc y phục mùa đông cuộn trong chăn xem sổ sách. Lăng! Tần Vọng Thiên đi đến, đưa khay qua, cười nói, bổ câu ngươi muốn đây. Một Lăng nhận khay để lên bàn nhỏ trên giường, vừa mở nắp vừa oán hận, lạnh chết. Tần Vọng Thiên vừa cởi y phục vừa lau mồ hôi, quay đầu lại hỏi Một Lăng còn lạnh a? Nóng như vậy. Mặt mũi Một Lăng nhăn nhăn, nói, lúc nào cũng có tuyết rơi, đông chết rồi, không thể ra ngoài được. Tần Vọng Thiên cười hì hì kể đến, nói, Lăng Lăng, không phải ngươi lạnh sao? Chúng ta làm chút vận động cho ấm thân thể đi. Một Lăng nhấc chân đá qua, cầm nồi canh bồ câu trốn sâu vào giường. Hung hăng chừng Tần Vọng Thiên. Tốt nhất ngươi ngoan ngoãn một chút. Ta không muốn. Tần Vọng Thiên cởi giày ngồi lên giường, dán qua, nói, nếu ngươi sợ lạnh, vậy thì đừng ra ngoài. Một Lăng nhăn mặt nhăn mũi, nói, thuộc chung thời điểm này cũng không lạnh nói đến đây. Một Lăng nghĩ nghĩ một chút, nghiêng đầu, à, ta có thể mùa đông quay về thuộc chung, mùa hè trở lại Tu La Bảo a. Tần Vọng Thiên nghe xong hai mắt trợn trừng, nhào đến ôm thắt lưng Một Lăng, gào to, không được a Lăng, ngươi đi rồi ta phải làm sao a? Một Lăng nhấc chân đá Tần Vọng Thiên, ai biết a, ngươi ở lại đây chấp trưởng đại cục. Ta không muốn. Ta muốn đi với ngươi. Tần Vọng Thiên liều mạng ôm lấy Một Lăng không chịu buông. Một Lăng vùng vẫy nửa ngày không kết quả. Cuối cùng không thể làm gì hơn phải thỏa hiệp. Đem theo Tần Vọng Thiên về Hắc Vân Bảo thăm người thân. Tần Vọng Thiên chuẩn bị một chiếc mã xa rất lớn. Bên trong có chậu than. Cực kỳ vô trách nhiệm đem Tu La Bảo bỏ lại cho Giáp Ức Bính Đinh. Phùng Ngộ Thủy đánh xe. Đưa Một Lăng. Tần Vọng Thiên. Nhạc Tại Vân. Cùng về Hắc Vân Bảo thăm nhà. Phùng Ngộ Thủy có lẽ là nhớ cơm của Hắc Vân Bảo rồi. Cho nên liều mạng đánh xe. Qua khoảng 5 ngày. Mọi người rốt cuộc cũng tới dưới chân núi Hắc Vân Bảo ở Thục Trung. Một Lăng chui ra khỏi mã xa nhìn nhìn. Thoải mái tán thán một tiếng. Hảo ấm áp á. Ở đây quả thật là xuân kỳ a, xuống mã xa. Một Lăng cười nhe răng chạy lên núi. Vừa chạy vừa la. Lão tử đã về rồi. Thủ vệ trước cửa Hắc Vân Bảo chỉ thấy dưới chân núi có người chạy như bay lên, tập trung nhìn. A, nhị đương gia đã về. Phùng phó trại chủ cũng về rồi. Toàn bộ Hắc Vân Bảo đều náo động lên. Trên núi, Tư Đồ đang ôm Tiểu Hoàng Chánh Đông. Dựa trên lý luận của Tư Đồ, trời lạnh phải bớt vận động. Hay nhất là trốn trên giường. Ngủ đông. Có điều Tiểu Hoàng chỉ là chui trong lòng hắn đọc sách mà thôi. Tư Đồ ngồi lột nhãn cho Tiểu Hoàng. Tư Đồ tính toán chờ một lát đến khi Tiểu Hoàng thấy mơ mơ màng màng. Nói không chừng mình có thể. Còn chưa kịp nghĩ xong, chợt nghe từ dưới chân núi có người hô lớn. Nhị đương gia đã về rồi. A, Một Lăng về rồi. Tiểu Hoàng đặt sách xuống một bên, liền đứng lên, Tư Đồ, Một Lăng về rồi. Tư Đồ híp mắt nhìn cổ áo mở rộng của Tiểu Hoàng, ngực hận a, đậu hũ đã đến trước mắt nay bay rồi. Thối một đầu kia a, lúc này lại về trễ thêm mấy canh giờ sẽ chết hay sao a? Tiểu Hoàng vội vàng muốn bò xuống giường. Thế nhưng Tư Đồ còn đang ôm hắn. Liền nói: "Tư Đồ, nhanh lên, Mộc Lăng đến." Tư Đồ nghe vào tai, lại thành: "Tư Đồ, nhanh lên ăn tươi ta." Ai nha, Tiểu Hoàng dùng lực đẩy Tư Đồ đang áp tới hôn mặt mình ra, đừng nháo. Đang lăn qua lăn lại, chợt nghe bên ngoài có người giống. Tiểu Hoàng hoàng: "Ta đã về rồi." Tiếng vừa dứt, cửa đã bị Một Lăng một cước đá văng. Hai người trong phòng vẫn còn đang y phục bất chỉnh cuộn vào một chỗ. Một Lăng bay nhào đến, ôm lấy Tiểu Hoàng cũng đang chạy đến chỗ hắn. "Hoàng hoàng a, nửa năm không gặp ngươi rồi." Tần Vọng Thiên cũng theo vào, thấy mặt Tư Đồ trứng đen, lại thấy y phục Tiểu Hoàng lộn xộn mất trật tự, liền minh bạch Một Lăng đã phá hư chuyện tốt của Tư Đồ rồi. Bang chủ Phùng Ngộ Thủy cũng chạy vào. Tư Đồ gật đầu với hắn, liếc mắt nhìn Một Lăng, nói: "Hai ngươi cỏ xong rồi chưa?" Vừa nói, vừa kéo Tiểu Hoàng qua ập vào lòng, hung hăng chừng Một Lăng: "Sao ngươi lại về? Không phải đã xuất giá rồi sao?" Mi mắt Một Lăng giật giật, vén tay áo chỉ vào Tư Đồ: "Tư Đồ, ngươi nhìn ta thấy không vừa mắt có phải không? Lão tử ở Mạc Bắc sắp đông chết rồi, về thăm nhà không được à?" Tư Đồ nhướng mày: "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Không phải ngươi đã là người của Tu La Bảo rồi sao?" Vừa nói, vừa nhìn Tần Vọng Thiên: "Mau tha người của ngươi về, đừng thả ra gây hại nhân gian." Một Lăng nghiến răng dậm chân mắng: "Tư Đồ, công phu của ta đã khôi phục rồi, ngươi còn dám nói hai ta đơn đấu?" Tư Đồ nhích nhích khóe môi: "Ngươi đánh thắng được ta sao? Không bằng để phu quân ngươi lên còn có thể đánh với ta một trận." Một Lăng phát hỏa, tìm độc dược muốn độc cho Tư Đồ câm luôn. Tiểu Hoàng vội vàng khuyên can, kéo Tư Đồ, nói: "Tư Đồ, sao lại khi dễ Một Lăng như thế a? Hắn đã lâu mới trở lại." Tư Đồ bĩu môi, chỉnh lại y phục cho Tiểu Hoàng, nói với Một Lăng: "Viện của ngươi để trống, trở về đó đi. Ở đây làm gì?" "Hừ." Một Lăng nhướng mày, đột nhiên xoay người vừa đi vừa lầm rầm nói: "Vốn đang định cho ngươi mấy loại dược liệu tùy tâm sở dục thuận theo lòng người. Quên đi, không thấy được tấm lòng người tốt." "Cái gì?" Tư Đồ lập tức túm Một Lăng. Một Lăng rút tay về, nháy mắt mấy cái với Tư Đồ: "Không nói cho ngươi nói xong." Cùng Tần Vọng Thiên nhàn nhã đi ra. Tư Đồ híp mắt tính toán dược liệu tùy tâm sở dục, quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàng đang bò lên giường lấy áo lông cừu mặc vào: "Tiên tiên, ngươi đi đâu à?" Tiểu Hoàng cười nói: "Một Lăng lâu ngày trở lại, phân phó chủ phòng làm chút thức ăn ngon cho hắn." Tư Đồ nhăn mặt: "Chưa từng thấy ngươi tốt với ta như vậy." Tiểu Hoàng lắc đầu, đưa tay kéo tay Tư Đồ, nói: "Đi thôi, chúng ta cùng đi chủ phòng. Ta biết ngươi thấy Một Lăng trở về kỳ thật rất cao hứng, có phải không a?" Tư Đồ không nói gì, cùng Tiểu Hoàng đến chủ phòng. Một Lăng chạy về viện của mình, trước tiên đã thấy Tiểu Lộc chạy đến chào hỏi với hắn: "Đã lớn thành một con nai lớn rồi, phía sau còn có một con nai được uy phong lẫm liệt đi theo." Với ba con nai con rất khả ái đang hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn hắn. "Tiểu Lộc nga, ngươi đã làm mụ mụ rồi à?" Một Lăng đưa tay sờ sờ Tiểu Lộc: còn ôm mấy con nai con vào lòng sờ sờ. Thấy Khả Ái lại bóp bóp. Tán thán. Thật không hổ là nai tiểu hoàng nuôi. Vừa mịn vừa mượt. Thật đáng yêu. Tần Vọng Thiên cũng lấy hồ la mặt cà rốt từ đống cỏ khô bên cạnh ra cho nai con ăn. Lúc này, chợt nghe thấy một thanh âm non nớt từ phía sau hô một tiếng. Một một. Một lăng quay đầu lại, liền thấy chính là tiểu Hân Hân đã được 4 tuổi rưỡi. Ai nhỉ? Hân Hân nhỉ? Ngươi còn nhớ ta à? Một lăng vội vàng chạy đến ôm lấy hoa hoa béo mềm mềm. Hôn lên má một cái. Chọc cho Hân Hân cười khanh khách không ngừng. Phùng Ngộ Thủy cũng chạy đến cùng đùa với Hân Hân. Vân Tứ Nương và Lô Ngự Phong cũng đi tới. Hai người quan sát trên dưới Tần Vọng Thiên cùng Nhạc Tại Vân. Đều cảm thấy rất là hài lòng. Đến giờ ăn của Hắc Vân Bảo, tràng cảnh náo nhiệt oanh oanh liệt liệt khiến cho Tần Vọng Thiên lẫn Nhạc Tại Vân giật mình một cái. Mọi người ai cũng nhìn Tần Vọng Thiên như nhìn sinh vật lạ. Nga, đây chính là Tần Vọng Thiên đã thành công tóm được nhị đương gia a. Đúng Nga, rất có khí phách ngày trẻ của bang chủ a. Cháu nó mới 30, nói vậy cứ như đẹp trai đại hiệp đã 60 vậy. Đúng vậy, có thể giữ chân được nhị đương gia thật đúng là không tầm thường a. Đúng vậy. Một lăng nghiến răng đưa tay nhéo Tư Đồ đang gắp thức ăn cho tiểu hoàng một cái. Tiểu tử ngươi nói bậy cái gì rồi? Tư Đồ thản nhiên nói. Các huyên đệ ai cũng hỏi ta ngươi đi đâu rồi. Ta cũng không có cách nào gạt người. Nên nói là đã gả ngươi đi rồi à. Con bà nó ai nói là lão tử được gả đi? Một lăng dậm chân. Tư Đồ dùng vẻ mặt hiểm ác nhìn hắn. Cười nói. Cả xính lễ Tần Vọng Thiên cũng đã đưa đến rồi. Còn không tính là gả. Một lăng sưởng sốt. Hỏi xính lễ cái gì a? Hai dương vàng lớn a. Tư Đồ chập chập hai tiếng. Thật đúng là. Sớm biết vậy ta đã không đưa bao nhiêu đó của hồi môn rồi. Ta vốn nghĩ, ngươi ăn nhiều như vậy, có khi ăn cho nhà người ta nghèo luôn không? Nhưng xem ra người ta nuôi ngươi vẫn dư giả. Một lăng thiếu chút nữa là lật bàn, ai nói hắn nuôi lão tử? Tư Đầu ngáp một cái cười, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở trên hay ở dưới? Chỉ một câu khiến một lăng nghẹn lời. Ha ha ha. Tư Đồ hoan hỉ cười ha ha. Một lăng giận đến nghiến răng. Ngồi lại cào cơm ăn. Tần Vọng Thiên thâm tình giúp thức ăn cho hắn. Một lăng hung hăng lườm một cái. Ta bảo ngươi đưa vàng về. Ai cho ngươi nói là xính lễ? Tần Vọng Thiên cười lớn nói. Không lý do bỗng dưng đưa tiền sao? Nhận hồi môn rồi đương nhiên là phải trả lễ. Một lăng căm giận chân dưới bàn nhấc lên hung hăng giẫm Tần Vọng Thiên một cái. Nhưng dù sao. Nói tóm lại là mọi người đều rất vui vẻ. Đêm đó. Có lẽ quá nửa huyên để trong Hắc Vân Bảo đều uống say. Lúc về phòng vừa hát vừa nói. Một lăng cũng say mềm. Được Tần Vọng Thiên bế về phòng. Tư Đồ ước ao nhìn. Lại cúi đầu nhìn nhìn tiểu hoàng ngồi bên cạnh uống hết mấy bình rượu mà chân mày vẫn chưa nhăn một cái. Khe khẽ thở dài. Tư Đồ cũng đành đứng lên kéo tay tiểu hoàng. Lại thấy tiểu hoàng bất động. Tiên tiên. Làm sao vậy? Tư Đồ cúi xuống nhìn. Đã khuya rồi. Về phòng ngủ. Tiểu hoàng hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước, sau đó chậm rãi quay đầu lại Tư Đồ, chậm rãi hỏi, ăn. Tư Đồ bị dọa giật mình, cúi xuống hôn lên trán tiểu hoàng, tiên tiên,

đã không đến bồi hắn ăn bánh trung thu. Vậy mang người đến cho hắn gặp cũng không được sao? Không được một mình tiếp đãi. Bọn họ đang ở đâu? Một lăng hỏi. Ở sau núi. Phùng Ngộ Thủy trả lời. Một lăng nheo mắt. Tay cầm theo cái bánh. Vừa gặm vừa đi đến phía sau núi. Lý do văn vẻ là tiêu thực. Kỳ thật là vì hiếu kỳ. Hắn muốn xem thử bằng hữu đang cùng Tần Vọng Thiên ăn bánh trung thu kia rốt cuộc là ai. Một lăng rón ra rón rén hay tới sau núi. Về phần vì sao phải rón ra rón rén, hắn cũng không biết. Chạy tới bên ngoài tiểu viện sau núi. Chợt nghe bên trong truyền ra tiếng cùng ly chạm cốc cùng tiếng cười nói của Tần Vọng Thiên và một người khác. Một lăng nheo mắt. Một tiểu hài tử chết tiệt. Vốn là muốn chạy vào, nhưng một lăng nghĩ nghĩ một chút, liền đứng ở bên ngoài nghe lén. Người kia nói, đại ca, lâu ngày không gặp, ngươi đã trở nên oai phong như vậy rồi. Tần Vọng Thiên cười cười, nói, ngươi cũng không kém a, không tồi đâu. Ai, so với đại ca thì kém xa. Người nọ cười cười, tiếng cười này một lăng nghe vào lại cảm thấy khó chịu. Đúng rồi. Người nọ lại nói, nghe nói đại ca đã thành thân rồi, sao lại không thấy đại tẩu a? Một lăng nheo mắt, đại tẩu cách đầu ngươi. Nga. Tần Vọng Thiên cười cười, nói có lẽ là ngủ rồi. Có thể xứng với đại ca, hẳn sẽ là tuyệt sắc giai nhân. Hắn cười cười, không biết có thể để huyên để ta gặp mặt một chút. Một lăng mặt nhăn mũi nhăn, tâm nói hừ, lão tử là tài mạo song toàn. Không ngờ Tần Vọng Thiên lại trả lời, không có gì hay để gặp đâu. Một lăng sườn sốt. Sau đó một trận lửa không hiểu vì sao dâng lên. Tâm nói ngươi một tên nhãi con. Lão tử ta làm mất mặt ngươi sao? Ngươi kia cười, đại ca, ngươi mới hơn 20 tuổi, đại tẩu nhất định cũng là phong nhã hào hoa. Sao lại không có gì hay, có khi nào là? Bảo bối phải đem giấu không cho ta xem không? Một lăng nghe xong trong lòng thoải mái một chút, ngẫm lại cũng đúng. Lại nghe Tần Vọng Thiên nói, Nga. Hắn hơn ta 10 tuổi. Yên lặng, người kia rõ ràng là giật mình rồi. Một lát sau mới nói, ngươi. Ngươi thích người lớn hơn ngươi à? Tần Vọng Thiên cũng không trả lời, chỉ là nói uống rượu đi. Nói chuyện khác đi. Nga, người kia uống mấy chén. Chợt nhỏ giọng nói, có khi nào? Ngươi ở bên ngoài đã có tình nhân trẻ tuổi. Người này chỉ là dùng để trấn trạch giữ nhà. Tần Vọng Thiên vẫn như cũ không đáp. Chỉ là ngăn trọng tâm câu chuyện uống rượu. Đừng nói nhảm. Bên trong đã nói xong chuyện. Một lăng khó chịu. Hắn càng nghĩ càng giận. Nghiến răng xoay người đi. Về đến sân trước. Thấy Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy còn đang ăn bánh trung thu. Vương Thập Nhị cùng Tiểu Trùng Tử cũng vừa ăn vừa đút Tiểu Hắc. Dấp ấp Bính Đinh cũng tới. Mọi người tụ lại một chỗ vừa nói vừa cười. Một lăng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Suy nghĩ một chút, vươn tay túm cổ áo giáp kéo vào trong phòng. Mọi người sửng sốt. Liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy kỳ quái. Mặt một lăng sao lại đen như thế à? Vào trong phòng. Một lăng ngồi xuống bên cạnh bàn. Liếc mắt nhìn giáp đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh. Liếc cái ghế một cái. Nói. Ngồi xuống. Giáp gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống hỏi cái kia đại phu người muốn hỏi gì? Một lăng hỏi, người đến tìm Vọng Vọng hôm nay là ai a, bộ dáng thế nào, đang làm gì, đến làm gì? Nga, Giáp thở phào nhẹ nhõm, nói: hắn tên Mạnh Tăng, là người vùng thảo nguyên Mạc Bắc. Đừng khinh hắn là người Mông Cổ, dung mạo lại thanh tú như người Giang Nam. Trước đây đại ca đã cứu mạng hắn, hắn hiện tại cũng không tệ. Có lẽ là nhớ thương đại ca, cho nên mới đến tìm. Một Lăng câu nào cũng nghe không vào, chỉ nghe thấy dung mạo thanh tú, nhớ thương đại ca. Hừ, Một Lăng hừ một tiếng, liếc Giáp một cái. Giáp sợ đến nhảy dựng, hỏi: đại phu, làm sao vậy? Một Lăng nheo mắt hỏi: Giáp, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Nếu không, ta làm thịt con anh vũ ngươi mới mua về. A, Giáp hít vào một hơi cẩn thận gật đầu, nói: nhìn vạn lần không được a đại phu, không nên a. Ta cái gì cũng nói, ngươi hỏi đi. Ta hỏi ngươi, Một Lăng nói, vọng vọng hắn. Trước đây là thích nam nhân hay nữ nhân à? Giáp trừng mắt nhìn, hồi lâu mới nói, nữ nhân à? Ba chữ mới ra miệng. Chỉ thấy Một Lăng nhảy dựng lên, ấm Giáp xuống mặt đất, vung tay đánh. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ai nhỉ? Cứu mạng a, đại phu tha mạng a, Giáp kêu thảm thiết. Lúc này, bọn Nhạc Tại Vân cũng chạy vào, đều khuyên giải Một Lăng. Một đại ca, làm sao vậy? Một Lăng khoát tay chặn lại, chỉ vào Giáp đã bị đánh thê thảm nằm trên mặt đất, nói: kéo hắn ra ngoài cho ta. Ức lưu lại, những người khác không được tới gần. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Một Lăng xem ra là đã thượng hỏa rồi, vội vàng kéo Giáp ra ngoài, để lại một mình ấp đang kinh hãi. Đóng cửa, Một Lăng nheo mắt nhìn ấp, thấy hắn nuốt nước bọt mấy lần mới hỏi: cái kia đại phu, làm sao vậy? Một Lăng gật đầu nói: ấp a, ta hỏi ngươi, lớn tuổi và trẻ tuổi, đại ca ngươi thích người nào? Ấp buột miệng: đương nhiên là trẻ tuổi rồi, lão nhân có cái sắm đẹp. Ai nhỉ? Mọi người ở bên ngoài lại nghe bên trong truyền đến thanh âm Một Lăng đánh người, hòa với tiếng kêu thảm thiết của ấp. Ngoài phòng mấy người hai mặt nhìn nhau, đều chụp lấy bánh trung thu chạy như cháy rừng. Nhất là Bính và Đinh, chạy rất là nhanh. Một Lăng đánh xong, nhấc chân đá ấp ra ngoài, hầm hừ ngồi bên cạnh bàn nghiến răng. Mãi cho đến hơn nửa đêm, Tần Vọng Thiên mới về. Mở cửa, chỉ thấy trong phòng đã tắt đèn. Hắn cho rằng Một Lăng đã ngủ rồi, nên rón rén đi đến bên giường. Đột nhiên lại nghe có người âm a nói: ngươi còn biết trở về à? Tần Vọng Thiên hoảng sợ, chụp lấy hỏa tập trên bàn, đốt lên. Chỉ thấy Một Lăng ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Lăng, còn chưa ngủ à? Tần Vọng Thiên cười hì hì đi qua, muốn hôn môi Một Lăng một cái. Có phải đang đợi ta làm chút vận động? Ai nhỉ? Tần Vọng Thiên bị Một Lăng ôm quyền trúng mặt, quanh mắt xuất hiện vành đen thật là to. Lăng Lăng, sao lại đánh ta? Tần Vọng Thiên bưng mắt kinh hãi nhìn Một Lăng. Một Lăng chậm rãi đứng lên, vì sao đánh ngươi? Ngươi một tên tiểu hài tử chết tiệt. Phản rồi, ta không chơi với ngươi nữa. Một Lăng nhảy dựng lên mắng to, sau đó bắt đầu động thủ đập phòng. Vừa đập vừa mắng: tiểu hài tử chết tiệt, không nhân tính, có mới nới cũ, ta đánh chết ngươi. Lão tử muốn ở riêng, lão tử phải về Hắc Vân Bảo. Hơn nửa đêm, hơn phân nửa người trong Tu La Bảo bị làm phiền. Ai cũng buồn bực. Đại phu với đại ca lại làm sao vậy? Tiếng động lớn như vậy. Giáp ấp cầm trứng gà luộc xoa xoa mặt bị một lăng đánh cho bầm tím. Giáp buồn bực. Bánh trung thu hôm nay là ai mua về vậy? Sao đại phu ăn xong lại nổi bão như thế? Ai nói chính xác là lúc đại phu đi tìm bang chủ. Bính vuốt cằm nói. Ách! Nói vậy. Đinh đột nhiên vỗ đùi. Có khi nào là nghe đại ca nói chuyện với Mạnh Tăng rồi không a? Nếu vậy không xong rồi. Giáp nói. Đại ca sáng nay vừa nghe Mạnh Tăng đến thì rất sợ hắn thấy đại phu, cho nên mới tiếp đãi hắn ở sau núi. Có khi nào đại phu hiểu lầm rồi không? Đang nói chuyện, chợt nghe trên núi truyền đến tiếng đập phá kinh tâm động phách. Giáp ấp Bính Đinh liếc mắt nhìn nhau, vội vã tông cửa chạy lên núi. Tần Vọng Thiên choáng váng. Tuy rằng một lăng tính tình kỳ quặc, ba ngày hai lần phát cáu, bất quá chút cáu kỉnh đó phát đến cực kỳ khả ái. Hơn nữa cũng không thấy động chân khí. Ngày hôm nay sao lại nghiêm trọng như thế a? Mặt khác, đập phòng cũng chẳng sao. Chỗ chết người là một lăng nói muốn ở riêng, phải về Hắc Vân Bảo. Tần Vọng Thiên làm sao chịu được a? Vươn tay ôm cứng một lăng không cho hắn đi. Lăng, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói rõ a, ta làm sai cái gì rồi? Một lăng giãy giụa a giãy giụa. Ta không thèm ở chỗ này. Lão tử không thèm làm trấn trạch cho ngươi. Muốn trấn trạch ngươi đi thỉnh Bồ Tát đi. Trấn trạch. Tần Vọng Thiên sửng sốt, từ này hình như mới nghe qua. Còn đang buồn bực, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng la của Giáp ấp Bính Đinh. Đại phu a, đại phu, ngươi hiểu lầm rồi. Một lăng bị Tần Vọng Thiên túm chặt giãy không ra. Tần Vọng Thiên ngẩng đầu nhìn Giáp ấp Bính Đinh, làm sao vậy? Đại ca, đại phu khi nãy có đến hậu sơn tìm ngươi. Giáp ấp Bính Đinh trả lời. Tần Vọng Thiên sườn sốt, lập tức minh bạch, ngây ngẩn trong chốc lát, ha ha phá lên cười. Một lăng mặt đỏ lên, cười cái gì? Giáp ấp Bính Đinh. Cái kia, đại phu, người không biết, Mạnh Tăng là người chuyên làm mai mối. Hắn để ý đại ca đã lâu rồi. Muốn làm mai cho đại ca. Một lăng có vẻ không minh bạch lắm. Vậy thì thế nào? Hắn làm mối luôn là được người ta nhờ vả. Giáp nói. Phỏng chừng là cô nương nhà ai muốn thám thính hôn sự của đại ca một chút. Hơn nữa Mạnh Tang nổi danh nhất là. Vô luận bao nhiêu trắc trở, hắn cũng có thể nói cho thành sự. Cho dù là đã có hôn ước nhà khác, hắn cũng có bản lĩnh phá cho hư. Cho nên đại ca khi nãy biểu hiện ôn hòa, khiến hắn không thể hạ thủ. Đại ca còn nói, ngươi thích ăn như vậy, nhìn vạn lần không được để Mạnh Tang nhìn thấy. Nếu không sẽ bị hắn dùng một bàn sơn chân hải vị bắt cóc mất a. Một lăng sườn sốt. Xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên cười cười với hắn. Nói. Người ta đã đuổi đi rồi. Nếu là người mai mối bình thường, ta đã sớm gọi người đánh ra. Nhưng Mạnh Tang là bằng hữu của ta. Động thủ không tốt, cho nên mới dùng cách đó, hại ta không ăn được bánh trung thu, phòng còn bị hủy. Một lăng sững sờ tại chỗ. Hiểu lầm rồi. Giáp ấp Bính Đinh thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì xoay người đi ra ngoài. Trước khi Bính đóng cửa lại, còn nói với một lăng.